Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 674, trận pháp chi đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen luận đạo, đại đa số đều là Hồ Diên Trì nói. Trần Đạo Huyền nghe Hồ Diên Trì giảng đạo, đại bộ phận đều là luyện khí chi đạo, chỉ có một bộ phận rất nhỏ liên quan đến cảm ngộ pháp tắc cảnh. Đương nhiên, bất luận luyện khí chi đạo hay là cảm ngộ trên pháp tắc cảnh, ở trước mặt Hồ Diên Trì, trình độ của Trần Đạo Huyền có vẻ vô cùng non nớt, đương nhiên không có bao nhiêu đường xen vào. Về phần Tráng Hán bên cạnh hắn, càng là từ đầu đến cuối không nói một lời. Nếu không phải hắn thỉnh thoảng còn gật gật đầu, Trần Đạo Huyền đều cho rằng hắn thần du thiên ngoại rồi. Tu vi, thực lực của ba người ở đây đều cực cao. Thời gian luận đạo trôi qua cũng cực nhanh, vô tình ba người ngồi xếp bằng trước vách đá cả đêm. Hồ Diên Trì dường như nhìn ra giữa hai hàng lông mày của Trần Đạo Huyền có chút sầu dung, không khỏi hỏi: Đạo Huyền, ngươi còn có việc? Trần Đạo Huyền gật gật đầu, không giấu Hồ Diên Điện Chủ. Chuyến đi này, vãn bối ý định là tìm Tần Điện Chủ, chỉ là đi qua Thiên Hư Sơn, cho nên, hóa ra là như vậy. Hồ Diên Trì hiểu rõ gật gật đầu. Ta có nghe nói, ở Thanh Khâu Yêu Quốc, Tần trảm nợ ngươi một phần đại nhân tình. Cái này, quả thực đúng là như vậy. Trần Đạo Huyền gật đầu. Trên thực tế, lần này vãn bối chính là có việc muốn cầu Tần Điện Chủ. Ô, chuyện gì? Hồ Diên Trì vẻ mặt như không, trực tiếp hỏi. Trần Đạo Huyền nhìn Hồ Diên Trì một cái, dừng một chút, rồi nói ra chuyện của Trần Tiên Hạ, để cho tu sĩ luyện khí kỳ hơn 100 tuổi trúc cơ. Hồ Diên Trì không khỏi nhíu mày, không biết tiền bối có phương pháp nào không? Á, Hồ Diên Trì cau mày, dường như đang cân nhắc. Một lúc lâu sau, Hồ Diên Trì lắc đầu nói, khó, thần hồn lột xác, vốn là chuyện khó làm nhất trên đường tu hành. Tu, sĩ tu hành, luyện khí, luyện thể, luyện thần, trong đó luyện thần là khó nhất, mà tu sĩ Nguyên Anh chúng ta muốn đột phá Nguyên Thần Kỳ, trong đó cửa ải khó khăn lớn nhất chính là thần hồn lột xác. Theo lời ngươi nói, vị trưởng bối này trong tộc ngươi lẽ ra phải tạo hóa rồi, lại bị ngươi dùng bảo vật kéo dài tuổi thọ, cưỡng ép kéo dài sinh mệnh. Nhưng làm như vậy, mức độ mục nát của thần hồn lại không ngừng càng sâu. Muốn trúc cơ thì phải tẩy luyện đi mộ khí mục nát trên thần hồn mới được. Nhưng bảo vật tẩy luyện thần hồn làm cho thần hồn lột xác. Hồ Diên Trì lại lắc đầu. Nghe nói như vậy, nội tâm của Trần Đạo Huyền dần dần chìm xuống. Mặc dù hắn đã sớm biết bảo vật có thể làm cho thần hồn của tu sĩ lột xác nhất định cực kỳ chân quý, tu sĩ bình thường căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám. Cho dù là Trần Đạo Huyền, cũng chỉ hy vọng có thể có thu hoạch ở trong tay Trấn Hải Điện Điện Chủ. Dù sao vị đại gia này chính là nhân vật đứng đầu Vạn Tinh Hải, nếu ngay cả Trấn Hải Điện Điện Chủ cũng bất lực, trong thời gian ngắn, Trần Đạo Huyền phỏng chừng chỉ có thể trơ mắt nhìn thập tam thúc hắn tọa hóa. Về phần thần hải thiên mà hắn tu hành, đích xác có hiệu quả luyện thần, nhưng hiệu quả luyện thần của môn công pháp này quá chậm, Trần Tiên Hạ căn bản không đợi được. Hơn nữa Trần Đạo Huyền cũng không dám xác định thần hải thiên nhất định có thể rửa sạch mục nát chi khí trên thần hồn của Trần Tiên Hạ. Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Trần Đạo Huyền, Hồ Diên Trì an ủi: việc này ngươi tìm Tần Trảm hỏi lại một câu đi, hắn thường xuyên lang bạt ở Vạn Tinh Hải cùng với chân yêu giới, nhìn thấy và nghe qua nhiều hơn so với lão nhân cả ngày ở tông môn như ta rất nhiều. Ngươi đi hỏi hắn, có khi sẽ thu hoạch được gì đó. Nghe được câu an ủi này, Trần Đạo Huyền nặn ra một nụ cười trên mặt, chắp tay nói: mượn cát ngôn của tiền bối. Đi đi. Hồ Diên Trì biết giờ phút này Trần Đạo Huyền vô tâm luận đạo. Cũng không, miễn cưỡng, vùng tay áo nói, tiên chú, người tiễn đi, vâng, sư tôn, tiền bối, hậu bối cáo từ, dứt lời, hắn gật đầu với tráng hán bên cạnh, dưới vị tráng hán tên là Tiên Đúc này tiễn đưa, Trần Đạo Huyền mang theo, tâm tình nặng nề, rời khỏi Thiên Hư Sơn. Một đường thông suốt không trở ngại, hai người Trần Đạo Huyền ra khỏi phòng ngự đại trận của Thiên Hư Sơn. Bên ngoài trận địa, tráng hán chắp tay về phía Trần Đạo Huyền, sảng khoái nói, Trần Đạo Hữu, chúc chuyến đi này của ngươi đạt được tâm nguyện. Cảm tạ, Trần Đạo Huyền trịnh trọng gật gật đầu. Khinh nhân Trần Đạo Huyền, còn chưa biết danh húy của Đạo Hữu, tên ta là Chu Tiên Chú. Nói xong, tráng hán liền biến mất trước mặt Trần Đạo Huyền. Quả nhiên là hán, đệ nhất kim đan chân nhân bảng, Thiên Chu chân nhân, Chu Tiên Chú. Trần Đạo Huyền nhìn tráng hán biến mất trước mặt, lẩm bẩm nói, cách chương.